đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Ngoại truyện: Cuộc Sống Thường Ngày 3. Yến Hạc Thanh gọi lại cho Sở Tư Ngọc, thật lâu sau mới kết nối. Sở Tư Ngọc ấp úng nói nhảm mấy câu, Yến Hạc Thanh cũng chẳng hỏi thêm, biết chắc hắn không sao thì cúp máy. Cùng lúc đó, tin nhắn ngân hàng gửi đến, nhắc cậu, tài khoản vừa được ghi có một khoản tiền. Học kỳ này, Yến Hạc Thanh đi theo giáo sư Dương Nhữ Thành làm đề án, nên mỗi tháng được hưởng phụ cấp. Số dư cuối tháng Yến Hạc Thanh cũng không để ý, đúng lúc Lục Lẫm kéo cậu vào chăn. Cậu để điện thoại xuống rồi lại ngủ bù. Đêm qua mệt nhọc quá độ nên Yến Hạc Thanh ngủ một giấc đến trưa. Bạn câu cá của Lục Lẫm gửi tới một giỏ hải sản tự câu. Anh nấu lẩu hải sản. Không vào phòng ăn mà bay trên bàn trà. Yến Hạc Thanh tắm xong đi trà. Hai người ngồi trên nệm, vây quanh bàn trà ăn cơm. Bên ngoài tuyết rơi. Trong nhà ấm áp, khói bốc nghi ngút mang theo mùi hải sản tươi rói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tới thì câu cá không? Lục Lẫm gấp một lát bào ngư bỏ vào đĩa Yến Hạc Thanh. Bào ngư loại to được Lục Lẫm thái mỏng như giấy, chần trong nước súp màu kem khoảng 2 giây rồi vớt ra. Không cần chấm nước tương mà ăn luôn mới thấy vị tươi nguyên thủy nhất. Yến Hạc Thanh vừa định trả lời thì điện thoại có tin nhắn. Cậu liếc nhìn, lại là ngân hàng thông báo số dư. Cậu nhai bào ngư, gác đũa rồi cầm điện thoại lên. Lần này xem thật kỹ. Đây là phụ cấp thí nghiệm, kéo lên trên mới thấy số tiền ghi có sáng nay là học bổng. Cực kỳ hào phóng, Yến Hạc Thanh có kế hoạch. Đến công viên trò chơi đi ạ. Lần trước thả đèn trời, cậu đã ước hai điều. Một điều bằng đèn của mình, điều còn lại bằng đèn của Lục Lẫm. Điều ước trên đèn của cậu phải đến ngày 4 tháng 3 năm sau mới thực hiện được. Còn điều ước trên đèn của Lục Lẫm có thể thực hiện ngay bây giờ. Điều ước kia là cậu muốn đến công viên trò chơi Lục Thị lần nữa. Nhưng lúc đó chị ước đi một mình, còn giờ đã có thêm Lục Lẫm. Lục Lẫm khá bất ngờ, nhưng chỉ bật cười. Ừ. Đảo mắt đã đến Tết. Sáng sớm hai người ăn hoành thánh rồi xuất phát đến công viên trò chơi Lục Thị. Vì là ngày lễ nên mới sáng sớm đã bắt đầu kẹt xe. 10 giờ hai người đến sân chơi. Yến Hạc Thanh đem theo hai cái ba lô, Lục Lẫm muốn cầm nhưng cậu không cho. Giấu gì mà sợ anh thấy vậy? Lục Lẫm thu tay lại rồi trêu cậu. Yến Hạc Thanh cũng thần bí trả lời anh. Đến tối anh sẽ biết. Lục Lẫm đưa tay xem đồng hồ. Còn 8 tiếng nữa. Yến Hạc Thanh lắc đầu. Đợi bắn pháo hoa xong đã. Pháo hoa bắt đầu bắn lúc 8 rưỡi và kéo dài 10 phút. Thật ra Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đem gì theo. Tối qua cậu soạn ba lô, anh đã nhìn thấy. Dù đã biết rõ át chủ bài, nhưng anh vẫn mong chờ đến tối nay. Tất cả mọi điều bình thường, chỉ cần làm chung với Yến Hạc Thanh, thì anh đều cảm thấy vô cùng thú vị. Họ không đi lối dành cho nhân viên, mà xếp hàng theo du khách vào sân chơi. Không ngoài dự đoán, người đông như kiến. Yến Hạc Thanh mở app sân chơi. Hôm nay lượng khách lên tới 50.000 người. Trò chơi ế nhất cũng phải xếp hàng hơn nửa tiếng. Nhưng họ không vội, mà chậm rãi đi dạo, cảm nhận bầu không khí rộn rã náo nhiệt. Gặp buổi diễn thì dừng lại xem, gặp đoàn xoe hoa thì đứng nhìn một lát, đói bụng thì vào quán ăn lấp bụng. Lâu lâu xem app, có trò nào không phải xếp hàng lâu thì đến chơi. Cơ thể nhàn nhã dạo chơi, chẳng mấy chốc trời đã tối. Chưa tới 7 giờ, nhưng hầu hết du khách đều đổ xô đến quảng trường dành chỗ xem pháo hoa. Các khu giải trí khác đều vắng hoe. Trên app cho thấy hiện giờ không cần xếp hàng nữa. Lần trước dẫn lũ trẻ ở viện mồ côi tới đây chơi, Yến Hạc Thanh có ấn tượng mạnh với một trò chơi tên là Thám Hiểm Hang Động. Ba ngày trò này phải xếp hàng 3 tiếng trở lên. nên hai người chưa chơi được. Cậu quay sang nói với Lục Lẫm. Ai muốn chơi thám hiểm hang động? Cậu đã nói thì tất nhiên Lục Lẫm sẽ nghe theo. Đến chỗ thám hiểm hang động, ngoại trừ nhân viên, còn có một cặp đôi trẻ tuổi vừa lên thuyền xuất phát. Hai người lên chiếc thuyền phía sau. Cảnh quan trong hang đa phần khuất trong bóng tối nhưng không hề đáng sợ. Mấy phút đầu chỉ có một đoạn thoát hơi dốc. Sau khi trải nghiệm khung cảnh 5D tuyệt đẹp thì sẽ tiến vào một hang động sâu hun hút giữa rừng. Cảnh vật được trang trí bằng những dải sáng, dòng nước chảy chậm lại nên có thể từ từ thưởng thức. Chẳng mấy chốc, thuyền của họ đi vào khu rừng trong hang động. Thuyền giảm tốc độ rồi chậm rãi tiến về phía trước. Dưới nước chiếu đèn nên có thể nhìn thấy đủ loại bảo vật quý hiếm chất đống bên dưới. Yến Hạc Thanh đang nhìn thì bỗng nhiên thuyền từ từ dừng lại. Ánh đèn dưới đáy nước cũng tắt ngấm. Trong hang lập tức chìm vào bóng tối. Yến Hạc Thanh chưa kịp quay đầu thì tay đã bị Lục Lẫm nắm chặt. Khô ráo ấm áp kéo cậu lại gần. Trong bóng tối không nhìn thấy gì nhưng mùi tuyết tùng lại vô cùng rõ rệt. Lục Lẫm ôm eo cậu rồi nói vào tai cậu. Chắc bị trục trặc rồi. Cùng lúc đó, trong hàng vang lên tiếng loa. Xin lỗi quý khách, công trình đã gặp trục trặc nên tạm thời không thể hoạt động. Xin hãy kiên nhẫn ngồi chờ tại chỗ. Nhân viên ra trên đường đến xử lý. Để tỏ lòng xin lỗi, chúng tôi sẽ gửi tặng quý khách một món quà nhỏ. Lục Lẫm bật cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai Yến Hạc Thanh. Trải nghiệm này cũng hay nhỉ. Yến Hạc Thanh vừa định trả lời thì phía trước có tiếng xôn xao, sau đó là tiếng nói chuyện. Thì ra cặp đôi trẻ tuổi kia cũng đang ở trong rừng, nhưng xung quanh là cảnh vật nên không nhìn thấy nhau. Sau đó phía trước vang lên tiếng cười khúc khích. Mì mắt Yến Hạc Thanh giật giật. Chàng trai đang kể chuyện hài cho bạn gái mình đỡ sợ. Yến Hạc Thanh nhớ lại lần trước thám hiểm hang đom đóm. Cậu bị lạc khỏi các bạn học, chân còn bị thương. Một thân một mình ở trong hang đom đóm chờ giải cứu. Trong đời cậu đã từng ở rất nhiều nơi tối tăm. Lần đầu tiên là nhà xác. Lúc đó cậu không hiểu ý nghĩa của cái chết mà chỉ biết cha mẹ sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Dù cậu có khóc to cỡ nào, họ cũng sẽ không đến dỗ dành cậu. Thật ra trong nhà xác có đèn, nhưng cậu chỉ thấy cực kỳ tối tăm lạnh lẽo, đáng sợ hơn bất cứ nơi nào khác. Lần thứ hai là nhà kho của viện mồ côi. Cậu trốn từ sáng đến tối, nước mắt rơi không ngừng. Cha mẹ ra đi, giờ ngay các em trai cậu cũng không gặp được. Lúc đó cậu đã khóc và thề rằng nhất định mình sẽ lớn lên thật nhanh, trở thành một người giỏi giang mạnh mẽ để bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ. Lần thứ ba là ban công nhà họ Yến. Lần đầu tiên bị Yến Thắng Bỉnh đuổi ra ban công là vào buổi tối. Vì không bật đèn nên tối om, mùa đông cửa sổ đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài. Có một thời gian, cậu rất sợ tuyết rơi. Khi tuyết tan, nhiều lần cậu bị đông cứng mà không hề hay biết. Nhớ đến Yến Minh Tùng mới kiên trì xoa ấm đôi tay tay cống. Lần thứ tư là trong nguyên tác. Những dòng chữ đơn giản kia chỉ kể rằng cậu bị Lục Mục Trì nhốt vào phòng tối. Sau đó mất đi đôi mắt và vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Lần thứ năm là hang đom đóm. Chẳng biết đợi mấy tiếng, rốt cuộc đợi được Lục Lẫm. Lần đó không tính là quá lâu, nhưng trong kiếp sống dài dằng dặc này, người đầu tiên dẫn cậu ra khỏi bóng tối chính là Lục Lẫm. Một khắc này, cậu chợt hiểu ra, lần trước trên biển mình đã rung động rồi. Cái ôm của Lục Lẫm quá ấm áp, tựa như bánh kẹo. Một khi đã biết vị ngọt thì sẽ tham lam muốn có được. Còn lần này, Lục Lẫm đang ở ngay bên cạnh cậu. Yến Hạc Thanh mỉm cười, nắm chặt tay Lục Lẫm, rồi thấp giọng trả lời. Có anh ở đây thật tốt, không có anh, em sợ tối lắm. Hơi thở Lục Lẫm trì trệ, đầu ngón tay vuốt eo Yến Hạc Thanh. Suy tính mấy giây, xem nên bảo nhân viên khoan đến, hay là gọi nhân viên dẫn cặp đôi kia ra ngoài trước. Nhưng vừa nghĩ xong thì vách hang cách đó không xa mở ra. Ánh sáng rọi vào là một cánh cửa ngầm. Mấy nhân viên hấp tấp chạy đến. Lục Lẫm cau mày rồi đỡ eo Yến Hạc Thanh để cậu lên bờ trước. Theo nhân viên ra ngoài bằng lối nội bộ, Đi hết đoạn đường dài quanh co, la đến cửa hàng lưu niệm. Một nhân viên chờ sẵn ở lối ra, tươi cười, đưa cho họ hai vật trang trí nhỏ hình cá voi. Một con màu trắng, một con màu đen. Hy vọng cuộc thám hiểm bị gián đoạn vừa rồi, không để lại ấn tượng xấu cho hai vị. Yến Ngọc Thanh suýt nữa hoài nghi trục trặc nhỏ này là do Lục Lẫm bày ra. Trải nghiệm này thú vị hơn một chuyến phiêu lưu đơn thuần nhiều. Cậu cầm lấy vật trang trí, gắn hai con vào hai chiếc ba lô, rồi mỉm cười với nhân viên. Cảm ơn, chúng tôi thích lắm. Trong cửa hàng, hầu hết là các sản phẩm liên quan đến động vật biển. Hai người đi dạo một vòng, nhưng không mua gì. Ra khỏi cửa hàng, trên đường treo đầy đèn lồng, mang đậm không khí lễ hội. Đèn được bật lên nhìn đẹp vô cùng. Mang pháo hoa bắt đầu, du khách đều đang xem pháo hoa, nên trên đường chỉ có Yến Hạc Thanh và Lục Lắm. Hôm nay tay Yến Hạc Thanh rất ấm, nhưng Lục Lắm vẫn nắm tay cậu bỏ vào túi giữ ấm, nghiêng người hỏi Yến Hạc Thanh. Giờ đi chơi trò khác hay đi xem pháo hoa? Yến Hạc Thanh nhìn đồng hồ. Xem đồ tốt, anh nhắm mắt lại rồi đi theo em. Lục Lắm hơi nhướng mày nhưng vẫn nhắm mắt lại. Anh không có cảm giác phương hướng đâu, em phải nắm tay anh thật chặt, không được buông ra đó. Tầm nhìn của Lục Lẫm tối đen, bên tai chỉ có tiếng pháo hoa và tiếng nhạc phía xa. Sau đó nghe thấy câu trả lời dịu dàng của thanh niên. Dạ, em sẽ nắm cả đời không buông đâu. Cổ họng Lục Lẫm thiết chặt, tuy không nhìn thấy gì, nhưng cũng chẳng cản trở anh vuốt ve ngón tay Yến Hà Thanh. Hy vọng con đường này dài thêm chút nữa. Đi chậm thôi, đừng gấp. Chậm lắm rồi mà. Lục Lẫm nhếch môi. Vậy chậm thêm nữa đi. Yến Ngọc Thanh lại bước chậm hơn. Đi tầm 10 phút thì trận pháo hoa kết thúc. Yến Ngọc Thanh dừng bước, muốn rút tay về. Nhưng Lục Lẫm lập tức nắm lại. Yến Ngọc Thanh nhếch môi. Để em lấy đồ đã. Lục Lẫm quyến luyến vuốt ve lòng bàn tay Yến Ngọc Thanh rồi mới buông ra. Phía xa là tiếng cười rộn rã của du khách tản đi, bên cạnh là tiếng sột soạt. Khoảng 2-3 phút sau, anh nghe Yến Hạ Thanh nói, được rồi. Lục Lẫm mở mắt ra, tầm nhìn mơ ảo dần sáng tỏ, cuối cùng dán vào chiếc đèn trời vừa thắp sáng. Đèn trời do Yến Hạ Thanh tự làm, so với đèn trời lần trước ở sân chơi, thì cái đèn này xem như phiên bản mini, chẳng lớn hơn bàn tay anh bao nhiêu. Giờ phút này, nằm trong lòng bàn tay Yến Hạ Thanh, nhìn như đang bưng một đốm sáng. Em viết điều ước rồi, mặt này của anh đó. Yến Hạ Thanh mở nắp bút, rồi đưa cho Lục Lẫm một cây bút mực. Lục Lẫm cầm bút, tay trái giữ vững đèn trời, cúi đầu viết chữ lên chụp đèn. Anh không che lại, nên Yến Hạ Thanh thấy rất rõ. Lục Lẫm nắn nót viết. Ngày 4 tháng 3 năm sau, cùng Yến Hạ Thanh ngắm mặt trời mọc. Khóe miệng Yến Ngọc Thanh cong lên, cho Lục Lẫm viết xong, cậu xoay mặt kia của đèn trời lại. Trên chụp đèn viết điều ước của cậu. Ngày 4 tháng 3 năm sau, muốn cùng Lục Lẫm ngắm mặt trời mọc. Lục Lẫm đưa tay xoa đầu cậu, đôi mắt đen tràn ngập ý cười. Hai người cùng ước chắc chắn sẽ thành sự thật. Yến Ngọc Thanh gật đầu rồi buông tay ra, đèn trời từ lòng bàn tay cậu bay lên trời. Pháo hoa kết thúc, bầu trời đêm mùa đông được chiếu sáng ngắn ngủi lại chìm vào bóng tối. Nhưng chỉ giây lát sau, một ánh sáng lung linh khác lại xuất hiện, hệt như mặt trăng xuyên qua mây đen, một lần nữa treo cao giữa trời. Hết ngoại truyện 3. Ngoại truyện mặt trời mọc, thẳng thắn. Máy bay cất cánh chưa bao lâu thì Yến Ngọc Thanh đã ngủ mất. Suốt kỳ nghỉ đông, cậu hầu như không nghỉ ngơi mà cứ ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Tháng trước Lục Lẫm nói muốn đưa cậu đến một nơi đặc biệt để ngắm mặt trời mọc ngày 4 tháng 3. Đặc biệt có nào ạ? Trước khi cất cánh, Yến Ngọc Thanh thuận miệng hỏi một câu. Lục Lẫm bật laptop, rồi mở ra một tập tin, bên trong có tấm ảnh. Một nơi có hồ và núi lửa. Yến Ngọc Thanh chồm tới trước màn hình, ảnh chụp một hồ nước lúc hoàng hôn. Phía xa là dãy núi lửa dài vô tận. Bố cục ảnh không thấy bắt mắt, trọng điểm chỉ có chiếc cần câu gần đó. Anh chụp lúc tốt nghiệp đại học hả? Yến Ngọc Thanh chú ý tới thời gian dưới góc phải, là ảnh chụp 11 năm trước. Đi du lịch kỷ niệm tốt nghiệp. Lục Lẩm mở đôi dép dùng một lần đưa cho cậu. Một người bạn cậu cá giới thiệu, lúc đó ông ấy 76 tuổi rồi. Nói hồ này là nơi câu cá kích thích nhất trong đời mình. Anh lập tức nhắn tin riêng cho máy để hỏi địa điểm. Yến Hạc Thanh đang cởi giày, chợt dừng lại. Núi lửa còn hoạt động hay núi chết ạ? Núi chết. Lúc này, Yến Hạc Thanh mới tiếp tục động tác. Cởi giày xếp lại để dưới gầm ghế, hai mắt cong cong. Mấy ngày rồi bận quá, không có thời gian ngủ. Em ngủ một lát nhé. Lục Lẩm mới mua chiếc máy bay này. Chỗ ngồi có thể trải ra thành giường đơn theo yêu cầu của anh. Yến Ngạc Thanh vừa đặt đồ xuống gối đã ngủ mê mệt. Lục Lẩm đắp chăn cho cậu rồi mới đứng dậy sang chỗ khác xử lý công việc. Hành trình 16 tiếng, cất cánh ở thủ đô lúc 8 giờ tối, hạ cánh đúng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 3. Nhiệt độ mặt đất khoảng 2 độ, trời khô lạnh. Yến Ngạc Thanh và Lục Lẩm ra khỏi sân bay. Hai người đều mặc áo khoác mỏng nhưng không hề thấy lạnh. Một chiếc xe giả ngoại lái tới, tài xế xuống xe đưa chìa khóa cho Lục Lẩm. Xách hành lý lên xe, Lục Lẩm ngồi vào ghế lái. Đi mua đồ ăn trước đã, còn phải lái 6 tiếng nữa. Yến Ngạc Thanh đóng cửa xe, rồi đi tới, ngồi vào ghế phụ. Vừa cài dây an toàn, vừa nói. Dạ. Chỗ nhỏ bé này hết sức hoang vu, Lục Lẩm lái xe trên đường hồi lâu. Rốt cuộc, cũng đến một nơi khá náo nhiệt. Đậu xe xong, họ tìm quán ăn trưa, hương vị thực sự rất kém nên bàn nhau tự nấu hai bữa còn lại. Tự nấu phải mua nguyên liệu, ra khỏi quán ăn, hai người lại tìm một phòng, rốt cuộc phát hiện một siêu thị. So với trong nước, hàng hóa phong phú thì nơi này không có nhiều lựa chọn, nhưng vẫn tốt hơn là mang theo đồ tươi sống trong nước. Họ chọn nguyên liệu cho hai bữa ăn, còn có mấy thùng nước và một thùng rượu địa phương. Xách đồ về xe, Yến Ngạc Thanh ngồi vào ghế lái. Để em lái cho. Lục Lẩm cũng không giành với cậu, mà vẫn nắp một chai nước đưa cho cậu. Lái mệt thì nói nhé. Yến Hạ Thanh gật đầu, uống mấy ngụm nước rồi lên đường. Nơi này không có định vị nên toàn phải nhờ Lục Lẩm hướng dẫn. Anh mới tới đây một lần, nhưng chỉ đường vô cùng rõ ràng. Trí nhớ của anh tốt như vậy, mà sao không bao giờ nhớ được Lâm Phong Trí vậy? Rẽ vào một con đường lớn, Yến Hạ Thanh đột nhiên lên tiếng. Lục Lẩm nhìn Yến Hạc Thanh, cảm giác kỳ lạ kia lại dâng lên. Không phải anh không nhớ được Lâm Phong Trí, mà là không thèm để ý người nhàm chán hoặc vô dụng. Anh sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để nhớ. Lâm Phong Trí có hết cả hai, nhưng anh chưa bao giờ nói điều này với Yến Hạc Thanh. Tình huống này giống như mặt trời một ngày mai. Một cái biết quá khứ, một cái dự đoán tương lai. Lục Lẩm trầm ngâm suy nghĩ. Anh rất hiếm khi trả lời Yến Hạc Thanh sau 5 giây. Hôm nay qua 5 giây mới trả lời. Vì không cần phải nhớ. Yến Hạc Thanh không hề bất ngờ với câu trả lời này. Tiếp tục lái xe không hỏi nữa. Trái lại Lục Lẩm sợ cậu buồn chán nên chủ động nói. Lần đầu gặp em, anh đã nhớ ngay rồi. Yến Hạc Thanh nhếch môi. Về hai giọt nước ô liu hả? Lục Lẩm bật cười. Tò mò về người. Rồi mới tò mò về ly rượu kia chứ. Lần đầu thấy Yến Ngạc Thanh ở quán bar, anh đã hiếu kỳ về cậu. Vì vậy mới tò mò tại sao Yến Ngạc Thanh và ly Negroni kia lại đắng hơn ở chỗ khác. Lần này Yến Ngạc Thanh hơi bất ngờ. Cậu cứ tưởng lần đó Lục Lẩm chẳng có ấn tượng gì với mình. Không ngờ đã thành công ngay từ lần đầu. Yến Ngạc Thanh lập tức dừng xe, rồi xoa xoa cánh tay đứng dậy. Lục tiên sinh, quãng đường còn lại, anh lái đi ạ. Con đường này mấy năm rồi chẳng có ai qua lại. Xe dừng ven đường. Lục Lẩm kéo cậu vào lòng, xoa xoa cánh tay Yến Hạc Thanh một lát, rồi mới quay lại ghế lái tiếp tục lên đường. Yến Hạc Thanh lái gần 4 tiếng. Lúc này trời đã tối, không có đèn đường, chỉ có đèn xe chiếu sáng con đường quanh co. Lái thêm 2 tiếng, cuối cùng cũng đến đích, là một con đường thẳng tắp đang làm dở dang. Lục Lẩm giải thích với Yến Hạc Thanh. Hơn 20 năm trước, nơi này định xây công viên núi lửa và làm đường. Về sau thành dự án treo, nên con đường này chỉ là một đoạn rồi bỏ dở. Yến Hạc Thanh gật đầu, mở cửa xuống xe. Không có ánh sáng nên không thấy rõ xung quanh, chỉ đoán mình đang ở đồng bằng hoặc vùng lòng chảo rộng lớn, phía xa là dãy núi lửa trải dài. Lục Lẫm xách đồ xuống xe, dựng bếp nướng bên cạnh, rồi nhóm lửa nấu cơm trước. Đi mấy phút về bên trái là đến hồ nước, muốn câu cá thì có thể tới đó. Lục Lẫm đổ vào lò một hộp than củi đem từ trong nước, rồi dặn, đừng đi xa quá. Ngày mai sẽ mặt trời mọc rồi đi. Yến Hạc Thanh tới phụ một tay. Em nấu cơm với anh. Năm ngoái mỗi khi được nghỉ, cậu và Lục Lẫm đều tìm chỗ câu mới. Lục Lẫm đã dạy cậu kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Giờ đi cắm trại một mình, vẫn có thể dễ dàng ứng phó. Lục Lẫm cười, bảo Yến Hạc Thanh nhóm lửa, còn mình thì sơ chế nguyên liệu. Chốc lát sau, khói bếp tỏa ra giữa nơi hoang vu, mùi thịt và rau củ thơm lừng tràn ngập trong không khí. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, nhất là đêm khuya. Gió lạnh như cắt da. Nướng chín xiên que và nấu xong mì tôm, hai người nhanh chóng bưng đồ ăn về xe. Mở cửa sau xe, trước mắt là một vùng tối tăm trống trải. Gió lạnh thổi qua lại có một tư vị khác. Hai người ngồi ăn ở đuôi xe. Ngoại trừ đồ nướng, còn có mì bò kho đầy ắp topping và một dĩa trái cây theo mùa ở địa phương. Yến Ngạc Thanh múc hai ly đá trong tủ lạnh mini rồi khui một chai rượu. Hơn 30 độ, cảm giác ngọt dịu thơm mùi lúa mạch, phối hợp với xiên que và mì gói. Một thùng rượu có 4 chai, hai người bất tri bất giác uống hết sạch. Tủ lượng Yến Ngạc Thanh không thấp nhưng vẫn say. Rửa mặt xong, cậu chui vào chăn ngủ. Mấy giây sau lại ngồi dậy tìm điện thoại. Sau khi tìm ra điện thoại, cậu không kìm được kích động, ngẩng đầu nhìn Lục Lẫm, đôi mắt nhạt màu sáng ngời trong bóng tối lờ mờ. Lục Lẫm, em xem rồi, 5 giờ 21 sáng mai mặt trời sẽ mọc đó. Nói xong, cúi đầu nghiêm túc cài báo thức. Dù đã say nhưng cậu vẫn tỉnh táo cài báo thức lúc 5 giờ, vừa cài vừa lẩm bẩm. 5 giờ 21 sáng mai. Nhìn vẻ đáng yêu hiếm thấy kia, Lục Lẫm buồn cười, đi tới xoa đầu cậu. Rồi cởi giày lên giường, ôm người chui vào chăn, cúi đầu hôn lên khóe mắt nóng hổi của Yến Hạc Thanh. Giờ mà không ngủ thì sáng mai không dậy nổi xem mặt trời mọc đâu. Yến Hạc Thanh lập tức nằm im, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng chỉ 2 giây sau lại mở ra, bình tĩnh nhìn sang Lục Lẫm. Dường như đã say, lại giống như chưa say. Lục Lẫm chẳng có sức kháng cự nào với Yến Hạc Thanh, huống chi còn bị nhìn như vậy, nhịn không được, cúi đầu xích lại gần. Không ngủ thì... Nửa câu sau bị bao phủ trong cái ôm đột ngột của Yến Hạc Thanh. Hai tay Yến Hạc Thanh ôm chặt cố anh, an tâm, nép cả người vào lòng ngực anh, gương mặt nóng hổi kề sát ngực Lục Lẫm. Thấp giọng nói, Lục Lẫm, hôm nay có anh ở đây với em, thật là tốt. Lục Lẫm lập tức bừng tỉnh, anh hỏi, hôm nay thế nào? Anh chờ một hồi, nhưng người trong ngực chẳng có phản ứng gì. Anh cúi đầu nhìn Yến Hạc Thanh, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đã ngủ thiếp đi. Lục Lẫm yên lặng nhìn một lát, rồi nhếch môi, kéo người vào ngực ôm chặt. Tay cầm lên đỉnh đầu Yến Hạc Thanh, cũng nhắm mắt ngủ. Thật lâu sau, trong cơn mơ màng, Lục Lẫm nghe được một câu. Hôm nay từng là ngày giỗ của em. Lục Lẫm nằm mơ, nhưng các giác quan lại có cảm giác rất chân thực. Tiện mưa rơi rã rích đáng ghét, lòng bàn chân ẩm ướt. Lục Lẫm ghét cảm giác nhờn nháy này. Trước kia những ngày mưa luôn khiến anh cảm thấy nhớp nháp như đậu bắp. Anh mở mắt ra, trong ngực trống rỗng, không thấy Yến Hạc Thanh đâu. Tầm mắt dần rõ ràng là một cầu thang hẹp dốc. Lục Lẫm lập tức nhận ra đây là tòa nhà cũ bị bỏ hoang ở viện mồ côi Cầu Vồng, nhưng có vài điểm khác biệt. Anh nhìn quanh một vòng, không đổ nát như vậy. Trên tường còn dán một tấm áp phích in mấy chữ to, chúc mừng năm mới. Bên ngoài tối đen, chẳng thấy được gì, chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn. Năm mới, mí mắt Lục Lẫm bỗng giật một cái, nhấc chân chạy vội lên lầu. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, trong hành lang chỉ có tiếng bước chân dồn dập của anh, không có đèn cảm ứng nên cầu thang tối đến mức hoàn toàn không nhìn thấy gì. Lục Lẫm lần theo trí nhớ chạy lên tầng cao nhất. Chẳng có chút ánh sáng nào, ánh mắt Lục Lẫm lại chuẩn xác dán vào căn phòng thứ hai bên trái, phòng chứa đồ mà Yến Hạc Thanh từng trốn. Dù không biết trong phòng của Yến Hạc Thanh hay không, nhưng Lục Lẫm vẫn bước thật nhẹ, sợ hù dọa Yến Hà Thanh nhỏ bé có lẽ đang ở trong đó. Đoạn đường ngắn ngủi này, anh đi cực chậm. Đến cửa, anh đặt tay lên nắm cửa vặn thử. Cửa không mở, nhưng anh đi xuyên qua cửa. Ý thức của Lục Lắm vô cùng rõ ràng, dù biết đây chỉ là mơ, nhưng tim vẫn đập dữ dội. Anh nhìn quanh, phòng chứa đồ sáng hơn hành lang đôi chút, ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ nhỏ xíu. Dưới cửa sổ, một bé trai ngồi dựa vào tường, vui mặt vào đầu gối khóc thút thít. Thân thể nhận ra Yến Ngạc Thanh trước cả ý nghĩ. Lục Lẫm tiến lên một bước, rồi ngồi xuống xem xét tình trạng Yến Hà Thanh. Năm ngón tay xuyên qua người cậu, Yến Hà Thanh chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Lục Lẫm siết chặt ngón tay, sắc mặt cực kỳ tệ hại, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể để mặc Yến Hà Thanh sợ hãi khóc lóc, ở bên cậu từ lúc mưa to đến khi mưa tạnh. Mãi đến đêm khuya, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân. Cửa chưa mở ra, nhưng tiếng chìa khóa vang lên rõ mồn một. Yến Hà Thanh ngẩng đầu lên, rốt cuộc Lục Lẫm cũng thấy được mặt cậu. Không khác mấy so với lúc trưởng thành, gương mặt là phiên bản thu nhỏ của Yến Hà Thanh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Hàng mi dài ướt nhẹp nước mắt bết lại với nhau, cậu lặng lặng nhìn ra cửa sổ, sau đó đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt bằng tay áo. Cửa mở ra, cậu đứng dậy nép sát vào tường, còn chưa cao bằng cửa sổ. Cúi đầu nhìn mũi chân mình, nước mắt lại tí tách rơi xuống. Người ngoài cửa thở dài thường thượt, vào phòng không la mắng Yến Ngạc Thanh mà dịu dàng bế cậu ra ngoài. Đói chưa? Muốn ăn gì thì nói gì biết nhé. Câu đầu tiên của Yến Ngạc Thanh lại là: Dậy ơi, em cháu. Cậu lại không kìm được nước mắt. Có còn về đây được nữa không? Người phụ nữ khựng lại, giọng cười vô cùng hiền hòa. Nhất định sẽ về mà. Người phụ nữ bế Yến Hà Thanh ra khỏi phòng chứa đồ, Lục Lẫm đuổi theo, sau khi xuyên qua cửa, lại đến một nơi khác. Ở ban công quen thuộc, một thiếu niên co quắp trên tấm ván chật hẹp, ngủ không yên giấc mà cứ lẩm bẩm gì đó. Lục Lẫm ngồi xuống rồi xích lại gần nghe, rốt cuộc nghe rõ. Mẹ ơi, đau quá! Khi tới gần, Lục Lẫm mới thấy rõ, trên gói lấm tấm những đốm nhỏ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhìn có màu đen, nhưng Lục Lẫm biết đó là máu. Tay trái Yến Hà Thanh dán bừa một miếng băng cá nhân. Sau khi ngủ, băng cá nhân bong ra, một nửa dính vào tóc. Mặc dù tay trái bị đè không thấy vết thương, nhưng nhìn cả miếng băng bị nhộm đỏ cũng biết đây là năm cậu bị Yến Phong cầm dao rạch tay. Lục Lẫm nhớ rất rõ năm đó Yến Hà Thanh mới 11 tuổi. Trong lòng tràn ngập đau xót. Lục Lẫm biết rõ tay mình sẽ xuyên qua Yến Hà Thanh, nhưng vẫn không ngừng cố gắng ôm cậu. Rầm rầm rầm, đột nhiên có người phá cửa. Lục Lẫm thấy Yến Hà Thanh mở tròn mắt theo phản xạ, rồi bật dậy khỏi giường, giày cũng không mang, mà để chân trần chạy ra mở cửa. Lục Lẫm vội vã đuổi theo. Yến Hà Thanh mở cửa bằng tốc độ nhanh nhất, môi rượu nồng nặc ập tới, vừa định mở miệng thì bị Yến Thắng Bỉnh đạp mạnh vào bụng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngã nhào xuống đất thở hổn hển. Yến Thắng Bỉnh hùng hổ mắng: Thử xối quẩy, từ khi nuôi mày tao toàn thu lỗ thôi. Đụ má mày không còn thèm mở cửa cho tao nữa hả? Cái thứ phong ơn bội nghĩa. Yến Hạc Thanh ngậm chặt miệng nuốt xuống tiếng kêu trên. Yến Thắng Bỉnh thấy cậu không kêu ra tiếng thì hai lông ở trụ, tươi cười đi về phòng ngủ. Bà xã, anh về rồi đây. Cửa mở rộng, Yến Hà Thanh chậm chạp đứng dậy, đầu đớn, lê chân đi tới cạnh cửa, lẳng lặng đóng cửa thật kỹ. Đứng trong bóng tối một hồi, cậu quay đầu nhìn phía phòng vệ sinh, muốn đi rửa chân nhưng lại sợ tiếng nước sẽ làm Yến Thắng Bỉnh và Triệu Hoài Lâm chú ý. Do dự một lúc lâu, cuối cùng chậm chạp trở về ban công. Cậu ngồi ở mép giường, không để chân lên giường, lấy từ dưới gói ra một cây đèn pin nhỏ và một quyển vở, lờ đi cơn đau ở bụng rồi bắt đầu làm bài tập. Đèn pin chiếu sáng tay trái của cậu. Khác với hiện tại, trên tay trái có mấy vết rạch lớn, vừa đóng vẩy lại bị rạch chảy máu. Lục Lẫm đầu thấu tâm can, khom người muốn nhìn rõ hơn, nhưng ánh đèn pin lóe lên trước mắt anh, khung cảnh lại chuyển sang phòng khách. Mày không chịu hả? Triệu Hoài Lâm nhìn quanh quất, rồi cầm con dao gọt trái cây trên bàn, kê sát cổ tay mình, vừa khóc vừa nói. Một tay tao vất vả nuôi mày lớn, Yến Nhạc Thanh, mày trả ơn tao như thế được sao? Được lắm, nhắm mắt làm ngơ chứ gì, để tao chết cho mày xem. Yến Nhạc Thanh cúi đầu không hề mở miệng. Triệu Hoài Lâm đảo mắt một vòng, không rạch cổ tay mà càng khóc to hơn. Mày không thương tao thì cũng phải thương em ruột mày chứ, chẳng phải mày muốn tìm nó lắm sao? Thân thế Yến Hà Thanh rung lên, Triệu Hoài Lâm biết mình đã đánh trúng điểm yếu của cậu. Bà ta nắm chặt con dao, lập tức nín khóc, rồi tận tình khuyên nhủ. Hà Thanh, mày cũng biết địa vị của Lục thiếu gia mà, mày tưởng mẹ thèm mấy đồng tiền bẩn kia lắm sao? Mẹ chỉ nghĩ cho mày thôi. Lục thiếu gia thích mày thế cơ mà. Nếu mày chịu ý cậu ta, thì muốn tìm em trai mày, chẳng phải chỉ cần một câu nói của cậu ta thôi sao? Trái lại, bà ta dài giọng. Mày mà đắc tội cậu ta thì em trai mày âm thầm biến mất cũng chỉ cần một câu nói của cậu ta thôi. Phong khách lập tức yên tĩnh. Yến Thắng bệnh sốt ruột muốn nói nhưng bị ánh mắt Triệu Hoài Lâm cản lại. Hai vợ chồng cứ thế im ắng nhìn Yến Hà Thanh chậm chạp. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, Triệu Hoài Lâm nhịn không được lại bắt đầu than trách. Tôi không thể sống nổi nữa, tôi muốn chết, đừng ai cản tôi hết. Yến Thắng bệnh làm bộ căng ngăn. Bà xã đừng nghĩ quẩn mà. Lão quay đầu cuốn quyết thúc giục. Con trai ngoan của cha, mau khuyên nhổ mẹ của con đi. Mẹ thương con nên nghe lời con nhất đó. Cả nhà gà bay chó chạy, rốt cuộc Yến Ngọc Thanh chậm chạp nhắm mắt lại. Sau đó Lục Lẫm nghe thấy giọng nói chết lặng của cậu. Mai con sẽ đi ký. Con sẽ ký hợp đồng với Lục Một Trì. Vợ chồng Yến Triệu sợ Yến Hạc Thanh đổi ý nên canh chừng phòng khách cả đêm để đề phòng cậu bỏ trốn. Yến Hạc Thanh một mực yên lặng ở ban công, kéo tấm màn xanh lại, tạm cách ly mình trong không gian nhỏ hẹp có thể hít thở tự do. Mấy chồng sách được xếp ngay ngắn trên mặt bàn ban công. Cậu không đọc sách mà lẳng lặng nhìn chai rượu trong suốt trên tay. Trong chai cắm một cành lay ơn trắng sắp nở, trong không gian chật hẹp thoang thoảng hương hoa. Còn người Lục Lẫm biến thành màu đen tĩnh mịch, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bất lực ngạt thở. Từng giây trôi qua, đến 12 giờ, Yến Ngọc Thanh xích lại gần đó lai ơn đã nở, hít nhẹ mùi hương khiến cậu an tâm kia, rồi thì thầm. Yến Ngọc Thanh, trưởng thành vui vẻ. Lúc này, Lục Lẫm mới biết, giờ là ngày 8 tháng 11, sinh nhật 18 tuổi của Yến Ngọc Thanh. Ngoài quán cà phê, mưa to như trút, người đàn ông mặc vest măng dày da, mỉm cười, đẩy hợp đồng tới. Đơn giản lắm, ký tên là được rồi, điều khoản nào cũng có lợi cho cậu cả. Yến Hà Thanh không trả lời, mà nhìn chữ đen trên giấy trắng. Rất nhiều chữ, cuối cùng đều biến thành một chữ, sống. Còn sống, dù có dốc hết sức lực, cũng phải sống. Yến Hà Thanh cầm bút lên, chậm chạp, viết tên mình ở chỗ ký. Viết chậm nhưng nét chữ đó khó coi, xiêu xiêu vẹo vẹo, hệt như vệt mưa ngoằn ngoèo trên cửa sổ sát đất. Chờ cậu ký xong, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cất hợp đồng rồi đi báo cáo. Lục Lẫm ở cạnh Yến Hà Thanh, cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu. Xanh xao tái nhợt, con người nhập màu chẳng có chút sức sống nào. Yến Hà Thanh không động đến cà phê trước mặt, cũng chẳng động vào đĩa kẹo. Ngón tay như cành khô đặt trên đầu gối, bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh lập tức nổi lên. Một giây sau sấm chớp, đèn trong quán cà phê vừa tắt. Lục Lẫm nắm tay Yến Hà Thanh, tất nhiên là chụp hụt. Nhưng mu bàn tay anh lại ẩm ướt, ngửi thấy mùi rỉ sáp như có như không. Lông mày anh khẽ nhíu lại, tâm nhiên dần trở nên rõ ràng. Là một căn phòng lờ mờ, cửa sổ đóng kín. Yến Ngọc Thanh dựa vào bức tường bên cạnh anh, máu chảy dọc hình dáng cậu, nhỏ xuống mu bàn tay Lục Lẫm. Mô phụng máu động trên sàn nhà. Yến Ngọc Thanh không nhúc nhích mà chỉ lặng lặng nhìn phía trước, mặc cho máu chảy ồ ạt. Tim Lục Lẫm thắt lại, anh siết chặt tay, đôi mắt đen âm trầm cũng nhìn sang. Tiến bước chân đến gần, Lục Lẫm đoán được kẻ tới là ai. Cửa mở ra, kẻ vừa tới bật công tắc đèn trên tường ngoài. Căn phòng tối om lập tức sáng trưng, ánh đèn đột ngột chiếu sáng khuôn mặt Lục Mục Trì. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, Lục Mục Trì bịt mũi lại, hay Yến Hà Thanh đang chảy máu thì tặc lưỡi. Muốn chết sao? Biết điều chút đi. Em là món đồ chơi tôi bỏ ra 3 triệu để mua. Chỉ có tôi mới quyết định được sống chết của em thôi. Yến Hà Thanh vẫn không phản ứng. Lục Mục Trì tức giận thả tay xuống rồi đi nhanh vào phòng. Tấm chặt cổ áo, nhấc Yến Hà Thanh lên, đè vào tường. Dám làm ngơ tao hả? Mày là cái thá gì chứ? Yến Hà Thanh không hề phản ứng. Máu tươi thì nhau chảy xuống tay Lục Mục Trì. Cuối cùng, cơn buồn nôn vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn lập tức quăng Yến Hà Thanh xuống đất, rồi lấy khăn trà lau tay. Đang định quát tháo, thì đột nhiên đổi ý. Hắn nghĩ ra một cách chơi rất thú vị. Yến Hà Thanh! Hắn nhìn xuống Yến Hà Thanh từ trên cao, khóe miệng nhếch lên. Muốn gặp em ruột của mày không? Hắn nhấn mạnh chữ em ruột. Quả nhiên Yến Hà Thanh có phản ứng ngay. Cậu ngước mắt, nhìn chăm chăm Lục Mục Trì như nhìn kẻ địch, rốt cuộc mở miệng. Anh muốn làm gì? Giọng nói khàn khàn thốt ra từ cổ họng. Lục Mục Trì cười nhạo. Đừng nóng, tao không nỡ đụng vợ mấy đâu. Hắn quan sát mặt Yến Hà Thanh, vẻ lạnh lùng dối trá kia, lập tức rạn nứt đúng như hắn dự đoán, lộ ra vẻ hoang mang bối rối. Lục Mục Trì hài lòng, chậm rãi gần từng chữ. Nghe cho rõ đây, đừng tưởng mình cao giá lắm. Tao chọn trúng mày chỉ vì mày có đôi mắt khá giống em ruột của mày thôi. Giọng Lục Mục Trì bỗng dịu đi. Giờ em ấy tên là Lâm Phong Trí, là người tao yêu nhất. Yến Hà Thanh như bị sét đánh, đầu ngón tay run rẩy, nghiến răng rít lên. Ai nói dối? Mày có gì đáng để tao nói dối chứ? Lục Mục Trì cười lạnh. Đừng xem trọng mình quá. Nếu không phải vì trí, thì ngay cái mặt tao, mày cũng chẳng thấy được đâu. Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Lục Mộc Trì bình tĩnh hiếm thấy, sẵn lòng chờ đợi Yến Hà Thanh. Hắn biết ván này, Yến Hà Thanh sẽ thua chắc. Lục Mộc Trì lại nổi hứng trêu đùa, đưa tay nhìn đồng hồ. 10, 9, 8. Hắn đột nhiên đếm ngược không hề báo trước. Đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay. Đầu đớn đã là điều quen thuộc nhất. Yến Hà Thanh không thấy đâu, mà chỉ thấy bất lực vô cùng. Khi Lục Mục Trì thốt ra, 1, cậu nhẹ giọng nói, tôi muốn gặp em ấy. Địa điểm gặp mặt là nhà hàng nằm ở nơi cao nhất thành phố, có thể ngắm cảnh đêm phồn hoa ở thủ đô. Lục Mục Trì bao trọn, cả nhà hàng trông thanh thang, chỉ đặt một cái bàn. Cách đó một bức tường là Yến Hà Thanh bị bịt miệng trói vào ghế. Lục Mục Trì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Lâm Phong Trí biết đến sự tồn tại của Yến Hà Thanh, nên cử 4 vệ sĩ canh chừng. Màn cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Yến Hà Thanh lại nhìn thấy Yến Minh Tùng lần nữa, vừa nhìn đã xác định đây chính là em trai mình. Đôi mắt nhạt màu sáng ngời, Yến Hà Thanh không dám chớp mắt mà nhìn Lâm Phong Trí thật kỹ. Tinh thần phấn chấn, xinh đẹp rạng rỡ, mặc đồ bình thường, vì mới chơi khúc cung cầu trên băng nên cánh tay mỏi nhừ. Y vừa xoa vừa than thở với Lục Mộc Trì, dù vậy nụ cười vẫn hết sức tươi tắn. Lục Mộc Trì nói với cậu, ảnh mèo hoang do Lâm Phong Trí chụp hôm qua đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh quốc gia hàng năm. Em trai cậu lớn lên rất tốt. Yến Hà Thanh thở vào nhẹ nhõm. Sau đó cứ cách một thời gian, chỉ cần Lục Mục Trì vui thì sẽ cho cậu gặp Lâm Phong Trí. Mặc dù chỉ được nhìn từ xa, nhưng lại là động lực chống đỡ Yến Hà Thanh. Chẳng mấy chốc, Lục Lãm phát hiện ra sự bất thường của cậu. Ánh mắt Yến Hà Thanh nhìn Lục Mục Trì từ căm hận dần biến thành nóng bỏng. Hội chứng Stockholm. Lần đầu Lục Lãm hiện ra từ ngữ xa lạ này. Từ lúc ở quán cà phê, mọi chuyện như đang xảy ra ở một thế giới khác. Yến Hà Thanh ngủ tiếp đi, lông mày vẫn nhíu chặt như trước đây. Chỉ có lúc ngủ say, cơ thể cậu mới không phát bệnh, kháng cự mọi sự hoang đường ngột ngạt này. Lục Lẫm đưa tay muốn xoa mi tâm cậu, nhưng thử vô số lần đều vô ích. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Yến Hà Thanh mở mắt theo phản xạ. Đầu tiên là sợ hãi, sau đó háo hức chờ mong, vui sướng nhìn ra cửa. Lục Lẫm lạnh lùng nhìn sang. Lần này, ngoài cửa không phải Lục Mục Trì, mà là Trình Sáng. Ánh mắt Trình Sáng xuyên qua Lục Lẫm, ngắm nghía Yến Hà Thanh một cách thích thú, rồi nở nụ cười mờ ám. Yến Hà Thanh nhất thời cứng đờ, Cậu tỏ vẻ đề phòng, khóe miệng trình sáng nhếch lên, cũng không vào mà đóng cửa lại. Trong lòng Lục Lẫm có một suy đoán mơ hồ, thần kinh trên mặt mất khống chế co giật. Một tiếng sau, Lục Mộc Trì xuất hiện, khẳng định suy đoán của Lục Lẫm. Lục Lẫm suýt cắn nát răng. Một giây sau, trước mắt anh đỏ rực, Ý Ngọc Thanh buông chui dao ra, ngón tay dính đầy máu tươi. Khi Trình Sáng ôm bá vai kêu rên, thì cậu kéo cửa ra chạy. Ý Ngọc Thanh chạy thẳng không hề quay đầu lại. Lục Lẫm nhận ra con đường này dẫn đến biệt thự của Lục Mục Trì. Lục Lẫm không đi theo Ý Ngọc Thanh, mà đứng nhìn bóng dáng thanh niên gầy liêu xiêu trong gió. Biết rõ, chỉ cần mình nhắm mắt thì sẽ đến nơi kế tiếp, nơi gây ra bi kịch cuộc đời của Ý Ngọc Thanh. Lục Lẫm không muốn nhắm mắt lại. Anh không nỡ để bảo bối của mình chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Nhưng vẫn phải tới. Trước mắt tối sầm một giây, tầm nhìn của anh biến thành bệnh viện. Lục Mục Trì đang trò chuyện với mấy bác sĩ. Cái ghép giác mạc khá đặc biệt, phản ứng đào thải nhỏ hơn rất nhiều so với các cơ quan khác, nên không cần cái ghép từ người thân trực hệ. Ngày mai tôi sẽ xếp lịch mổ cho Lâm tiểu thiếu gia. Một bác sĩ khá lớn tuổi nói. Lục Mộc Trì không trả lời mà đứng dậy bỏ đi. Xuống lầu, hắn gọi điện cho Lâm Phong Trí, vẻ mặt hết sức dịu dàng. Đang làm gì vậy? Lâm Phong Trí mới khóc một trận nên giọng khàn khàn. Ngủ. Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, nói dối đừng để người ta nhìn qua là biết ngay. Lục Mộc Trì bật cười. Đừng khóc nữa, cái ghép xác mạc chỉ là tiểu phẫu thôi. Anh thu xếp xong hết rồi, sáng mai mổ. Nhanh vậy sao? Lâm Phong Trí kinh ngạc. Lỡ bị đào thải. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Lục Mục Trì trấn an nghi. Anh đã tìm cho em xác mạc thích hợp nhất thế giới rồi. Lục Lẫm khỏi cần nghĩ, cũng biết xác mạc thích hợp với Lâm Phong Trí nhất chính là xác mạc của Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì lại muốn lấy nội tạng từ người sống. Lục Lẫm bẻ tay trằn trắc. Cuộc điện thoại bên cạnh vẫn đang tiếp tục. Thật không? Lâm Phong Trí hớn hở treo lên. A Trì, anh thật tốt quá, chờ mắt em khỏe lại, em sẽ mời anh. Lục Mục Trì cười trêu y. Mời anh làm gì, không được qua loa đâu đó. Đi ăn một bữa lên đình nhé. Không đủ, đi du lịch đi. Lâm Phong Trí phấn khích. Em vẫn muốn chụp ảnh cực quang, chúng ta đi tìm cực quang được không? Lục Mục Trì bị Lâm Phong Trí làm cho cười theo. Em thích là được rồi. Anh chỉ có một yêu cầu thôi, đừng khóc nữa. Giọng hắn trở nên hiền hòa. Khóc sừng mắt không đẹp đâu. Dù biết rõ giờ phút này mình chỉ là người đứng xem, nhưng Lục Lẫm vẫn vùng nắm đấm về phía Lục Mục Trì. Ngay khi chạm vào Lục Mục Trì, anh xuyên qua người hắn, rồi ngã vào một không gian khác. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, gió lạnh ập tới, vô số lá khô rơi xuống đỉnh đầu. Lục Lẫm đảo mắt một vòng, nhận ra đây là nghĩa trang chôn cất cha mẹ Yến Hà Thanh. Lục Lẫm vội vã tìm cậu. Vừa bước lên bậc thang thì phía xa có người đến. Đèn đường soi sáng một bóng người đổ dài, bước đi rất chậm. Lục Lẫm như có thần sao cách cảm, tim đập dồn dập. Anh dừng lại, đôi mắt đen dõi theo bóng người kia. Quãng đường không dài, nhưng người kia lại đi lâu như nửa thế kỷ. Tới gần, gương mặt cậu dần rõ ràng hơn, nhìn bên ngoài đôi mắt vẫn bình thường, nhưng Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đã mù. Đôi mắt đẹp hơn sao trời kia sẽ không bao giờ sáng lên nữa. Yến Hạc Thanh vô hồn đi sượt qua anh rồi lẩm bẩm. 2, 3, 4. Mỗi bậc thang là một số. Yến Hạc Thanh từng nói với Lục Lẫm đến mộ cha cậu tổng cộng 208 bậc thang. 208. Ý Ngạc Thanh dừng lại, rồi chậm chạp ngồi xuống, đưa tay sờ hàng chữ trên mộ, biết chắc là cha mình. Rốt cuộc, cậu nở nụ cười nhẹ. Cẩn thận dọn sạch lá rụng trước mộ, sau đó tiếp tục tiến lên. 426 bước rồi rẽ trái, đi thêm 56 bậc thang nữa. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua bia mộ, đúng là Yến Thu Sương. Ý Ngạc Thanh muốn cười, để mẹ mình yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi. Đêm khuya gió mạnh, cậu co ro trước mộ, nhắm mắt lại như được mẹ ôm ấp, nhẹ giọng hỏi. Mẹ, sống mệt mỏi quá, con có thể làm theo ý mình một lần được không? Giờ phút này, trái tim Lục Lẫm như bị một mũi dao sắc bén, cứa từng nhát, làm da tróc thịt bong. Lục Lẫm cởi áo khoác đắp lên người Yến Hà Thanh. Anh biết chẳng có tác dụng gì, chỉ là muốn làm vậy. Sau đó chủ động nhắm mắt lại. Khi mở ra, khung cảnh lại thay đổi đúng như dự đoán. Là một ban công nhỏ trồng đầy lây ơn và sen đá. Yến Hà Thanh vừa về nhà, mặc sơ mi trắng và quần jean màu xanh nhạt, trong ngực ôm chậu lây ơn mới mua. Yến Hà Thanh chăm sóc rất kỹ, nên toàn bộ lây ơn trên ban công đã đào nụ. Có thể tưởng tượng đến lúc hoa nở, ban công này sẽ rực rỡ thế nào. Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của Yến Hà Thanh, đôi mắt khô kiệt lại bất ngờ tỏa ra ánh sáng hy vọng. Đó là khát vọng sống. Cậu đã kiên cường vượt qua, không hề từ bỏ tính mạng mình. Yến Hà Thanh ngồi xuống cẩn thận sắp xếp lây ơn. Rốt cuộc, lông mày nhíu chặt có Lục Lẫm cũng tạm giãn ra. Anh ngồi cạnh Yến Hà Thanh, đường viên hàm lộ ra một độ cong dịu dàng, yên lặng ở bên cậu. Ánh nắng đầu xuân vẫn chưa ấm lắm, ngón tay Yến Hà Thanh thâm tím vì lạnh. Nhưng cậu đã quen, nén đất trong chậu hoa mới, rắc thêm ít phân bón rồi tưới nước. Sau khi kiểm tra đất ở mấy chậu sen đá, Yến Hà Thanh mới về phòng. Căn phòng này khá giống phòng thuê gần Đại học Bắc Kinh, toilet và bếp nhỏ xíu, cả phòng chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Phòng cũ chẳng có chút tiện nghi nào, nhưng Yến Hà Thanh lại quét dọn vô cùng sạch sẽ. Gặp men sáng bóng, bàn tra không một hạt bụi, sách báo dành cho người mù được xếp ngay ngắn. Một quyển sách mở ra, bên trên chi chít chữ nổi, lật đến mấy tờ cuối cùng, Yến Hà Thanh đã sắp đọc xong. Lục Lẫm thu mắt lại rồi theo Yến Hà Thanh vào bếp. Một cây gậy dựa vào cửa. Ở nhà Yến Hà Thanh không cần gậy mà quen thuộc đi vào bếp. Cẩn thận rửa sạch bùn đất, lau khô tay rồi bắt đầu nấu cơm trưa. Người mù dùng khí ga rất nguy hiểm nên Yến Hà Thanh dùng bếp điện nhỏ bằng gốm. Cậu hứng nửa nồi nước đặt lên bếp rồi đến tủ lạnh mở ra ngăn đông. Bên trong chất đầy hộp vuông nhỏ. Cậu lấy một hộp, đóng tủ lạnh, rồi quay lại bếp, mở nắp hộp ra. Lục Lẫm cúi đầu nhìn, trong hộp là 10 cái sủi cảo đông lạnh. Lục Lẫm rất quen thuộc, hình dạng sủi cảo này là Yến Hà Thanh tự gói. Nghe tiếng nước sôi, Yến Hà Thanh thả 10 cái sủi cảo vào nồi, sau đó mò mẫm sang bên cạnh pha nước chấm. Một muỗng nhỏ nước tương nhạt, một muỗng giấm, rắc thêm ít muối. Trên bệ cửa sổ trồng một chậu hành lá xanh tươi tốt. Cậu nhổ hai cây rồi rửa sạch cát nhỏ trộn vào nước chấm. Nhẩm tính thời gian, sủi cảo đã chín nổi lên. Trắng trắng tròn tròn, dưới lớp vỏ mờ mờ là nhân thịt đầy đặn. Yến Hà Thanh tắt bếp rồi vớt sủi cảo ra, múc một bát súp sủi cảo bưng về phòng. Sắp chiếm quá nửa bàn trà, sủi cảo chỉ chiếm một góc nhỏ. Bánh nóng hổi thơm nước mũi. Yến Hà Thanh pha ít nước súp vào đồ chấm, rồi cầm đũa khuấy đều. Lục Lẫm vừa đau lòng, vừa bội phục. Đau lòng vì Yến Hà Thanh trải qua mọi gian khổ, bội phục vì cậu lún trong bùn lầy mà vẫn không tự bỏ mình. Hệt như cành mai trắng ngoài hang đơm đớm ở Hoài Sơn, kiên cường vươn lên khe đá trong môi trường khắc nghiệt. Yến Hà Thanh của anh là người tuyệt nhất trên đời này. Yến Hà Thanh vừa đụng đũa vào sủi cảo, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Yến Hà Thanh cài chuông để phân biệt cuộc gọi. Mỗi người có một tiếng chuông khác nhau. Tiếng chuông này là của Triệu Huệ Lâm. Yến Hà Thanh im lặng một lát, rồi cầm điện thoại, bật loa ngoài lên. Hà Thanh, có chuyện rồi. Triệu Huệ Lâm lo đến phát khóc. Cha mày lại uống say, lúc nãy gọi điện cho tao nói. Nếu hôm nay Lục thiếu gia không đưa tiền, thì ông ta sẽ gây chuyện. Giờ điện thoại không gọi được, mày mau nghĩ cách đi. Vẻ mặt của Yến Hà Thanh lập tức căng thẳng. Cậu đẩy đũa xuống, cất máy, rồi bấm phím tắt một. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vẫn là giọng nói máy móc kia, cậu đang bị lục một trì chặn số. Yến Hà Thanh trầm mặc một lát, rồi quay số bằng giọng nói, gọi cho một dãy số. Lục Lẫm ở cạnh nhìn, anh nhớ dãy số này là của quản gia nhà Lục Mục Trị. Chuông treo khoảng mười mấy giây, đối phương nghe máy thì thầm hỏi. Tiểu Yến tiên sinh có bị gì không? Yến Ngạc Thanh sốt ruột hỏi. Lục Mục Trị có nhà không ạ? Thiếu gia có hẹn với Tiểu Lâm thiếu gia, đi được một tiếng rồi. Hẹn ở đâu ạ? Quản gia không nói gì, hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Tiểu Yến tiên sinh, để tôi nói thật cho cậu biết nhé. Thiếu gia đã ra lệnh cấm mọi người nhắc tới cậu. Cha cậu có tìm thiếu gia đòi tiền mãi. Hôm trước bị Tiểu Lâm thiếu gia bắt gặp hỏi mấy câu. Thiếu gia nổi trận lôi đình. Nếu không phải sợ Tiểu Lâm thiếu gia nghi ngờ, thì e là cái nhà cậu đã... Ông ta dừng lại, rồi hít sâu một hơi. Cậu là người thông minh, tội gì phải treo cổ trên một gốc cây không bao giờ che mưa chắn gió cho mình chứ. Yến Hà Thanh cụp mắt xuống. Cháu không có ý gì khác đâu. Vậy nhờ ngài gọi cho Lục Mục Trì, dặn anh ấy cẩn thận. Cha nuôi cháu đi tìm anh ấy rồi. Giờ mọi người không được nhắc tới chữ Yến nữa. Việc này tôi lực bất tòng tâm rồi. Hình như có người đến, nên quản gia vội nói. Tôi bận việc phải cúp máy đây. Cuối cùng còn nói một câu. Thiếu gia có vệ sĩ đi theo. Cậu ấy không biết cách phòng thân. Cậu đừng lo. Cúp máy. Khi màn hình điện thoại trở lại hình nền, Lục Lẫm thấy được ngày tháng. Ngày 3 tháng 3, chủ nhật. 3 tháng 3. Tim Lục Lẫm đập mạnh. Lý do Yến Ngạc Thanh cầu nguyện mặt trời mọc ngày 4 tháng 3 đã dần rõ ràng. Sẽ xảy ra chuyện. Lát nữa, Yến Ngạc Thanh sẽ gặp nạn. Đừng đi. Lục Lẫm muốn tóm lấy Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh không hề hay biết gì. Yên lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên lẩm bẩm. Nhất định là chỗ đó rồi. Cậu đi nhanh vào bếp, lấy một cái tô, úp lên sủi cảo, rồi đi ra cửa, mặc áo khoác, mang giày, cầm gậy mở cửa. Lục Lẫm rướn bẻ gãy ngón tay, đi theo Yến Hà Thanh xuống lầu. Yến Hà Thanh đã quen với mọi nơi. Cậu đến trạm xe buýt, đứng ngoài đám đông ồn ào. Lấy ra hai đồng xu nắm trong tay, rồi tập trung lắng nghe tiếng loa thông báo. Chuyến xe 267 ghé trạm. Đám người ùa lên, cậu lên xe thả vào hai đồng xu. Không ai nhận ra cậu bị mù. Phía sau con chỗ ngồi, nhưng cậu không thấy được. Đến khu vực xe xuống nắm vòng treo gần nhất. Nghe tiếng thông báo trạm dừng, qua hơn 20 trạm, Yến Ngạc Xanh xuống xe ở trạm hạt trùng. Đôi mắt đen của Lục Lẫm tĩnh mịch lạ thường. Trung tâm triển lãm lớn nhất ở thủ đô nằm ở trạm hạt trùng. Anh nhìn phía trước, trên lầu cao của trung tâm triển lãm treo một tấm áp phích dài mấy mét. Triển lãm ảnh địa lý quốc gia lần thứ 30. Ký ức mà anh xem nhẹ giờ khắc này lại bị đào lên. 3 năm trước, anh từng nhận một tin nhắn rác trước buổi triển lãm ảnh lần thứ 27. Ngày 3 có buổi triển lãm ảnh địa lý quốc gia lần thứ 27 ở trung tâm triển lãm. Cháu có hai vé mời, chú đi với cháu nhé. Anh đọc lướt qua rồi xóa đi. Là Lâm Phong Trí. Giấc mơ và hiện thực dần trùng khớp nhau. Lục Lẫm đã gần như chắc chắn đây không phải mơ. Hay nói cách khác, không chỉ là mơ, mà là một hướng đi khác sau khi Yến Ngạc Thanh ký hợp đồng. Trong lúc Lục Lẫm suy tư, thì Yến Hà Thanh đã chạy tới trung tâm triển lãm. Lâm Phong Trí rất mê chụp ảnh. Từ lúc 10 tuổi, triển lãm ảnh địa lý quốc gia hàng năm, y đều không bỏ lỡ. Nhất định y và Lục Mục Trì đã đến đây hẹn hò. Muốn vào xem triển lãm phải có thư mời. Yến Hà Thanh đi tới cửa, nhưng không thấy vào. Cậu hỏi bảo vệ rồi đi tới quán cà phê ở chết đối diện. Cậu gọi ly cà phê đen, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi thì tiến lên cười hỏi. Chào bạn, nhờ bạn giúp tôi một việc có được không? Nữ sinh nhìn cậu, gò má ửng đỏ. Được chứ. Yến Hà Thanh trả tiền cà phê cho cô, rồi mời cô một phần bánh kem vuông thơm lừng. Từ chiếc bàn ở cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cổng trung tâm triển lãm. Cậu miêu tả kỹ càng ngoại hình Lâm Phong Trí với nữ sinh. Nếu thấy cậu ấy thì nói tôi biết nhé. Nữ sinh nhếch miệng nhìn đôi mắt đẹp của Yến Hà Thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và tiếc nuối. Nam sinh đẹp như vậy mà lại bị mù. Cô gật đầu lia lịa, sực nhớ ra Yến Hà Thanh không thấy, nên vội nói. Không sao, cứ sao cho tôi. Yến Hà Thanh lịch sự gật đầu. Cảm ơn. Nữ sinh chăm chú canh cổng, Lục Lẫm cũng nhìn sang. Cùng lúc đó, hai bóng người ra khỏi trung tâm triển lãm, chính là Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí. Hai người sóng vai đi ra, Lâm Phong Trí nói gì đó, Lục Mục Trì lắng nghe, rồi tươi cười xoa đầu y. Lâm Phong Trí ngoẹo đầu le lưỡi, chỉ sang quán cà phê bên này. Thao máy ảnh đưa cho Lục Mục Trì, rồi quay người chạy ngược vào trung tâm triển lãm. Lục Mục Trì tiếp tục đi tới quán cà phê. Hình như thấy rồi thì phải, cao gần bằng cậu, nụ cười rất tươi, nước da trắng hồng. Nữ sinh không chắc lắm, nhưng đi vào trong rồi, chỉ có người đàn ông đi chung với cậu ấy đang tới chỗ chúng ta thôi. Ý Ngọc Thanh lập tức xác nhận ngoại hình người đàn ông. Nữ sinh ừ một tiếng. Đúng rồi. Biết chắc là Lục Mục Trì, Ý Ngọc Thanh nói cảm ơn rồi ra khỏi quán cà phê. Huyệt thái dương Lục Lẫm đập mạnh đến nỗi nhức buốt. Ngay khi đuổi theo, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, xung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi và tiếng còi từ xa đến gần. Tim Lục Lẫm đập khó, anh đoán được chuyện sắp xảy ra. Yến Thắng Bỉnh, Lục Mục Trì, ngày 3 tháng 3, tai nạn xe. Yến Hà Thanh, anh khàn giọng hét lên, tiếng kêu sợ hãi và tiếng còi biến mất. Tâm mắt Lục Lẫm trở lại bình thường, nhưng vẫn tối đen. Trời đang nắng, đột nhiên đổ mưa. Cách đó không xa, Lục Mục Trì ôm Lâm Phong Trí khóc thút thít. Cảnh sát bắt giữ Yến Thắng Bỉnh, huyên náo rồi lại im ắng. Trong thế giới của Lục Lẫm chỉ có tiếng mưa trời tí tách. Yến Ngọc Thanh yên lặng nằm cạnh chân anh, màu đỏ tươi lan ra dưới người, hòa với nước mưa thành từng dòng đỏ sậm. Rốt cuộc gương mặt Yến Ngọc Thanh không còn tái nhợt mà dính đầy máu đỏ, vẻ mặt rất bình thản, không thể nhận ra lời nhắn cuối cùng của cậu với thế giới này là oán trách số mệnh bất công hay tha thứ cho thế giới hoang đường này. Cậu chỉ lặng lặng nằm đó, từ nay mọi thứ đã chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Nước mưa thì nhầu rơi xuống mặt Yến Hà Thanh, cuốn trôi máu đi, rốt cuộc lộ ra khuôn mặt sạch sẽ ban đầu. Lục Lẫm cũng ướt đẫm, anh ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy Yến Hà Thanh. Ít nhất giờ phút này, cho anh ôm Yến Hà Thanh lần cuối đi. Đám đông, tòa nhà, thậm chí mưa cũng dừng lại, dần nghè đi rồi tan thành sương mù. Tay Lục Lẫm không bị xuyên qua nữa, anh chạm vào thân thể vẫn còn hơi ấm, ôm cậu vào lòng rồi cúi đầu hôn bờ môi lạnh buốt. Ngủ đi em, tỉnh lại chỉ là một cơn ác mộng thôi. Anh bồng Yến Ngọc Thanh lên rồi quay người đi vào sương mù dày đặc, càng lúc càng mờ. Trong ngực dần nhẹ tên, cuối cùng chẳng còn chút trọng lượng nào. Sương mù tan ra, cây cối xanh tốt, hương hoa thơm ngát. Lâm Phong Trí và Lục Mục Trì đứng trước một ngôi mộ. Ánh nắng tươi đẹp, trước mộ đặt hai bó hoa cúc. Mắt Lâm Phong Trí đỏ bừng. Anh, em tới thăm anh đây. Lâm Phong Trí ngồi xổm trước mộ, kể lại những chuyện mình gặp gần đây. Lục Mục Trì ở cạnh nghe. Đến khi mặt trời ngã về Tây, rốt cuộc hai người mới rời đi. Lục Mục Trì lau nước trên khóe mắt Lâm Phong Trí, đột nhiên quỳ một chân xuống. Trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn, ngửa đầu giơ lên cho y. Trí Trí, đây là chiếc nhẫn mà cha anh cầu hôn mẹ anh, mang ý nghĩa tình yêu đích thực một đời một kiếp. Giờ anh tặng lại cho em, anh thề sẽ làm em hạnh phúc cả đời, gả cho anh nhé. Nước mắt Lâm Phong Trí lại trào ra, đôi mắt sáng lấp lánh, y mím môi dưới. Chúng ta có thể không? Lục Mục Trì vừa cười, vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của y, ấm giọng nói. Nhất định là có thể rồi. Lâm Phong Trí nín khóc, mỉm cười, kéo Lục Mục Trì đứng dậy, rồi ôm chặt hắn. Em đồng ý. Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra, Lục Lẫm không còn vô hình mà có mặt trong hôn lễ thế kỷ của Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí. Trong lễ cưới, Trinh Giản, Triệu Huệ Lâm, Yến Phong và các đồng nguyên đều xuất hiện. Một thế giới đã không còn Yến Ngọc Thanh nữa. Mọi tế bào của Lục Lẫm đều la hét buồn nôn. Anh muốn nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không khống chế được thân thể kia. Hai người trên bục ôm hôn nhau, xung quanh toàn là tiếng vỗ tay hoan hô. Lục Lẩm siết chặt tay. Đúng lúc này, một loạt tiết tít tít quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Là chuồng báo thức. 5 giờ rồi. Lục Lẩm bỗng nhiên mở choàng mắt. Hôm lễ thế kỷ và khung cảnh náo nhiệt đều biến mất. Trong không gian tối tăm, chỉ có tiếng hít thở ngột ngạt của anh. Trên người đắp kín chăn, Lục Lẩm nhìn sang bên cạnh. Trống trơn, vẫn đang mơ sao? Lục Lẩm xoa mặt, mồ hôi lạnh hòa với nước mắt nhờn nháy. Ngoài cửa sổ, bỗng xuất hiện ánh sáng. Anh dần thích ứng với hoàn cảnh, la xe giả ngoại trước khi ngủ. Không phải mơ, mà là thật. Lục Lẩm vén chăn xuống giường, giọng nói khàn khàn. Hạc Thanh. Anh gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời. Lục Lẩm không kịp khoác áo mang giày, mà đi thẳng đến cửa xe. Xuống xe tìm kiếm nguồn sáng vừa lướt qua. Xuống xe, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Lục Lẩm xác định nguồn sáng đến từ bờ hồ, nên anh nhanh chân đi tìm ánh sáng kia. Cỏ dại mọc cao ngang người, Lục Lẩm vạch bụi cỏ ra, vội vã đi tìm. Ánh sáng kia phát hiện động tĩnh bên này, cũng nhanh chóng chạy tới. Cái tên nằm trong cổ, nhưng Lục Lẩm lại không thể phát ra tiếng. Anh đẩy mạnh cỏ dại sắc bén, rốt cuộc chỉ còn cách một bụi cỏ cuối cùng. Phía trước xuất hiện bóng người mơ hồ, một giọng nói quen thuộc gọi anh. Lục Lẩm, anh đó hả? Lục Lẩm không cách nào trả lời. Yến Ngạc Thanh vạch ra bụi cỏ sau cùng. Cậu xách đèn, gương mặt bị ánh sáng cam bao phủ. Thấy Lục Lẩm chỉ mặc áo ba lỗ, để chân trần đứng trong bụi cỏ dại, thì kinh ngạc đi nhanh tới chỗ anh. Anh! Lục Lẩm tiến lên một bước, ôm chặt Yến Ngạc Thanh, ra sức hít mùi hương quen thuộc. Anh hiểu rồi, ngay tận thế và bí mật của Yến Ngạc Thanh. Anh đều hiểu cả rồi. Yến Hạc Thanh làm mọi chuyện chỉ để tự cứu mình, tránh đi ngày chết ngày 3 tháng 3. Điều cậu chờ đợi vào ngày 4 tháng 3 không phải mặt trời mọc, mà là sinh mệnh dù có liều mạng cũng phải nắm lấy. Lục Lẩm ghì chặt hai tay, mạnh đến nỗi khác thường. Yến Hạc Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đưa tay ôm lại Lục Lẩm, rồi nói. Xin lỗi, em dậy sớm nên định ra hồ thả lưới, làm anh lo lắng rồi. Lục Lẩm trân trân hồi lên mắt Yến Hạc Thanh. Không mang theo dục vọng, mà nhẹ đến kinh ngạc, tràn đầy thành kính. Thật lâu sau, rốt cuộc, ai mới phát ra được âm thanh. Mặt trời mọc rồi. Yến Hạc Thanh quay đầu, mặt trời đỏ rực nhô lên từ miệng núi lửa. Trong chớp mắt, cả đất trời đều sáng rực. Cuối cùng, cậu cũng thấy rõ nơi này. Cỏ dại tùm, núi lửa trải dài, ngoài cậu và Lục Lẩm không còn sự sống nào khác. Mặt hồ màu đỏ sậm mênh mông vô bờ, trăm mặt yên tĩnh. Tựa như nơi tận cùng bị thế giới quên lãng. Nhưng mặt trời đã mọc lên từ miệng núi lửa, ánh sáng đỏ cam nhuộm cả bầu trời rực rỡ. Là màu sắc mà con người không thể tạo ra được, tràn đầy hy vọng sống. Ý Hạ Thanh buông Lục Lẩm ra, rồi bước nhanh ra khỏi bụi cỏ dại. Hướng tới mặt trời mọc mà chẳng có chút trở ngại nào. Không cần tìm ánh sáng nữa, giờ phút này cậu tắm mình trong ánh sáng chói lọi khắp trời đất. Cậu chính là ánh sáng. Hơi ấm rơi xuống mi, trong mắt Yến Hạc Thanh phản chiếu mặt trời mọc đẹp vô bờ. Lần đầu tiên cậu được ngắm mặt trời mọc hùng vĩ chói lọi đến thế. Yến Hạc Thanh háo hức quay đầu gọi Lục Lẩm. Lục Lẩm, anh nhìn kìa, mặt trời mọc đẹp quá. Nhưng Lục Lẩm chỉ nhìn cậu, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt đen kia. Yến Ngọc Thanh khựng lại, đột nhiên hiểu ra gì đó. Hình như Lục Lẩm biết rồi. Trái tim ấm áp nhảy lên, cậu không nói gì mà lẳng lặng nhìn Lục Lẩm. Ánh mắt giao nhau, không cần nói mà vẫn thấu hiểu. Một giây sau, Yến Ngọc Thanh nghe thấy Lục Lẩm nói. Anh đang nhìn, vẫn luôn nhìn mà. Mặt trời mọc đẹp nhất thế giới. Hết ngoại truyện thẳng thắng.